Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 391. Góc truyện audio.com. Edit by Cheche. Gương mặt lạnh lùng với những đường nét nam tính không chê vào đâu được, đôi mắt hẹp dài vừa có vẻ đạm mạc lại có vẻ hạnh phúc, bộ Âu phục màu đen vừa vặn bao lấy thân hình cường tráng thon dài. Doãn Lạc Hàn mang vẻ cao quý vương giả bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Mà người hắn đang khoác tay lại chính là đối tượng đang được bàn luận, Lăng Mân Huyên. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt muốn nhìn xem một người trên thương trường lãnh khốc vô tình, mạnh mẽ vang dội, trên tình trường đào hoa phóng đãng, thay người tình như thay áo, Doãn Lạc Hàn rốt cục sẽ bị người phụ nữ như thế nào thu phục. Nghe nói ngay ngày Lăng Mân Huyên đến giản thị xin việc đã được giản quân dịch nhìn chúng, sau đó chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã từ một trợ lý bình thường trở thành chủ biên của một tòa soạn lớn, vì vậy mọi người đều tưởng tượng về cô như một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không ngờ người trước mặt so với tưởng tượng lại khác biệt một trời một vực. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng mịn, cái mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ hồng như hoa anh đào, nhưng hấp dẫn người đối diện nhất lại là đôi mắt sáng rất linh động, tựa hồ luôn lơ đãng lóe ra sự kiên nghị, mà lúc này cô lại đang tựa vào người Doãn Lạc Hàn bên cạnh, càng lộ ra phong thái xinh đẹp quyến rũ, trong cương có nhu. Doãn Lạc Hàn và thiên kim giản thị giản chỉ giao là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, đó là điều mà đứa trẻ con 3 tuổi cũng biết. Vậy mà trước đây không lâu giản chỉ giao lại đột nhiên công bố từ hôn với Doãn Lạc Hàn, vì vậy sau đó mọi người đều tò mò về đời sống tình cảm của Doãn Lạc Hàn. Thậm chí một vài thiên kim tiểu thư của những tập đoàn lớn trong nước trước đây vì vật cản chỉ giao mà không hành động gì được, lúc này vô cùng sung sướng, muốn bắt lấy cơ hội vàng nhân lúc Doãn Lạc Hàn đang suy sụp để quyến rũ hắn, nhưng cho đến giờ phút này thì họ biết hy vọng của họ vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt hoàn toàn. Nhìn đôi mắt Doãn Lạc Hàn lúc nào cũng tràn đầy yêu thương nhìn người bên cạnh, bọn họ mới giật mình nhận ra chỉ có người con gái như Lăng Mân Huyên mới có thể thu phục được người đàn ông như Doãn Lạc Hàn. Em còn chưa ăn cơm, đã đói bụng chưa? Hắn hạ mí mắt mỉm cười nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh, một lát nữa yến tiệc bắt đầu rồi sẽ không tiện ăn đâu, anh đi lấy một ít thức ăn cho em ăn trước nhé. Cô ngẩng đầu tươi cười nhìn hắn, chỉ tay về phía một dãy bàn, vâng, chúng ta ra đó đi. Hai người còn chưa đi được bước nào, hàng đoàn người đã tới vây quanh bọn họ, tất cả đều là những người áo mũ chỉnh tề ăn mặc sang trọng, muốn tranh thủ nịnh bợ lấy lòng Doãn Lạc Hàn. Mân Huyên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, cô gắt gao dựa sát vào Doãn Lạc Hàn, đúng lúc này Từ Bang đột nhiên xuất hiện khéo léo đẩy bọn họ ra, dùng thân hình khôi ngô che trước mặt bọn họ, mỉm cười nói các vị. Có chuyện gì thì cứ chờ chủ tiệc lên tiếng đã, sau đó đến tìm tổng giám đốc cũng không muộn mà, được chứ? Từ Bang vừa dứt lời, mọi người sợ mất hình tượng, lập tức tản ra. Mân Huyên vỗ ngực thở dài. Xem ra quyền thế quá mức như Doãn Lạc Hàn cũng không sung sướng gì, nhiều người tới thăm hỏi như vậy nhưng thật ra không biết có được đến 3 người là thật tâm thật ý không? Lại nghĩ gì vậy? Hắn thân mật vuốt má cô, sau đó chỉ vào dãy bàn bày đồ ăn chúng ta. Góc truyện audio.com. Ra chỗ kia đi, bọn họ mới đi được vài bước, đèn trong đại sảnh đột nhiên phụt tắt, sau đó ánh đèn chiếu lên người một MC nam đứng trên sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thưa các quý ông, quý bà, hoan nghênh mọi người tới tham gia đại tiệc chúc mừng tạp chí Thuần Mỹ đạt được doanh thu kỷ lục do giản thị tổ chức. Và bây giờ, xin mọi người cho một tràng vỗ tay để Tổng Giám đốc giản thị ông giản quân dịch lên nói đôi điều. Giản quân dịch ung dung bước lên sân khấu, dáng đi uyển chuyển mà mạnh mẽ, gương mặt tuấn lãng với ngũ quan cân xứng bất phàm như được tạc từ cẩm thạch, khiến cho một loạt đàn bà con gái phía dưới cuồng nhiệt vỗ tay. Hắn đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, sau đó bắt đầu nói vào micro, lần này tạp chí Thuần Mỹ đạt được thành tích đáng mừng như vậy, tất cả đều là nhờ vào sự cố gắng đoàn kết làm việc của toàn thể nhân viên trong tòa soạn. Tuy nhiên, hôm nay thời gian không có nhiều, vì vậy xin cho phép tôi được tuyên dương những cá nhân tiêu biểu làm nên kỳ tích lần này. Xin mời xã trưởng đương nhiệm của tạp chí Thuần Mỹ anh Lâm Hạo Ngôn. Nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Hạo Ngôn, hắn vội vàng đi lên sân khấu. Còn có một vị nữ trung hào kiệt, tin rằng không cần tôi giới thiệu nhiều, mọi người cũng đã biết, đó là chủ biên đương nhiệm của tạp chí Thuần Mỹ, cô Lăng Mân Huyên. Thoáng chốc ánh đèn lại chiếu rọi lên trên người Mân Huyên, cô híp mắt nhìn sang Doãn Lạc Hàn. Hắn mỉm cười thấp giọng nói, Huyên, em cứ đi lên trước đi. Vâng, cô gật đầu, sau đó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Xin mời trưởng phòng quảng cáo, xin mời trưởng phòng mỹ thuật, xin mời trưởng phòng biên tập, cô đứng bên cạnh Lâm Hạo Ngôn, sau đó vài người cũng lục tục bước lên khán đài cạnh cô. Cô luôn giữ nụ cười trên gương mặt, vỗ tay cùng mọi người khi có người được xướng tên, nhưng kỳ thực cô chỉ luôn nhìn về phía Doãn Lạc Hàn đang đứng ở dưới. Đó chính là những vị lãnh đạo tinh anh tài năng của Thuần Mỹ. và còn cả mấy chục anh hùng đang đứng dưới khán đài mà tôi không thể kể hết tên nữa. Chính nhờ vào sự nỗ lực của mọi người mà Thuần Mỹ chúng ta mới đạt được thành tích chưa từng có này. Dưới đài chợt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không ngờ Giản Quân Dịch lại có thể xây dựng được không khí náo nhiệt như vậy. Một lát sau, Giản Quân Dịch lại giơ tay ý bảo mọi người im lặng, tôi còn muốn mời một vị khách lên khán đài. Lần này Thuần Mỹ đạt được thành công như vậy, không thể phủ nhận cũng chính là nhờ vào hiệu ứng danh tiếng của anh, nói cách khác thành tích này cũng có một phần công lao của anh. Xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường Thịnh Doãn Lạc Hàn tiên sinh. Cô nghiêng đầu cười rạng rỡ vỗ tay. Doãn Lạc Hàn đứng bên tay trái của Giản Quân Dịch liếc nhìn cô cười một cái. Cô lập tức hiểu ra vì sao khi nãy hắn nói cô cứ lên trước đi, thì ra là hắn đã sớm đoán được chính mình cũng sẽ được mời lên khán đài. Phía dưới còn hai vị khách bí mật tôi cũng xin mời lên đây. Một là em gái của tôi, tiểu công chúa của Giản thị, Giản Chỉ Giao. Cái gì, Chỉ Giao đã về rồi sao? Mân Huyền vô cùng bất ngờ, Chỉ Giao đã trở lại, nói như vậy, chính vũ. Quả nhiên, Chỉ Giao mặc lễ phục rất đáng yêu đi lên khán đài, nhìn mọi người lễ phép cúi đầu, sau đó nghiêng mình nhìn về phía Mân Huyền, mấp máy miệng. Mân Huyền rất nhanh đã đọc, gocchuyenaudio.com, được khẩu hình của Chỉ Giao Mân Mân, mình về rồi. Còn mang theo một bất ngờ cho cậu nữa đấy, cách chương.